Người giấu yêu, chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 809 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 809 tình hình em dâu không được lạc quan lắm. Một câu thiên đường, một câu địa ngục. Thành Nghiệp Nam chỉ cảm thấy tai mình lùng bùng không nghe rõ nữa. Anh ta nhìn Nghiên Thời Thất đang hôn mê trên giường bệnh. Muốn tiến lên nhìn cô kỹ hơn. Nhưng hai chân như đổ trí. Không thể nhúc nhích lấy một bước. Sao bỗng nhiên lại gặp chuyện lớn như vậy cơ chứ? Từ khi biết Thập Thất đến giờ. Cả chặng đường đều thuận buồm xuôi gió. Sao mọi tai ương hoạn nạn lại đổ dồn hết cả vào hôm nay thế này? Tần Bách Duật nghe bác sĩ nói xong thì khí thế trên người cũng thay đổi dữ dội. Đôi đồng tử co rút lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm không thấy đáy, môi mím chặt thành một đường, cả người vừa rét lạnh vừa tàn bạo. Bác sĩ không dám nói thêm, nhìn Tần Bách Duật một lát, vừa lắc đầu thở dài, vừa gọi y tá hỗ trợ đẩy Nghiên Thời Thất đến khoa phụ sản kiểm tra. Tần Bách Duật vẫn đứng bất động. Cánh mũi hấp háy thở gấp, mi mắt khép hờ, giấu đi sự hung bạo muốn tàn sát hết thảy trong đáy mắt. Anh ngẩng đầu lên, sải nhanh bước chân đến khoa phụ sản, sắc mặt cứng đờ như một pho tượng không chút cảm xúc. Tin Nghiên Thời Thất gặp tai nạn nhanh chóng phân tán khắp các kênh truyền thông trên toàn quốc. Chiều hôm đó, di động của Tần Bách Duật vang lên liên tục, nhưng anh đều không nhìn đến. Anh đứng bất động như một pho tượng bên ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt khoa phụ sản. Sao tôi gọi cho cậu mà cậu không bắt máy? Đây là giọng của Kiều Mục đã lâu không gặp. Chiều nay anh ta vốn đang làm việc ở công ty. Đang bận rộn thì nghe thấy nhân viên đi qua đang bàn tán chuyện Nghiên Thời Thất gặp tai nạn. Anh ta vội vàng lên mạng mới thấy tin tức. Liền lập tức gọi cho chú Tư. Thế mà không biết điện thoại của thằng nhãi này làm sao? Nếu không phải không bắt máy thì lại là máy bận. Anh ta nghĩ lại thì cũng đoán được. Có lẽ đang có rất nhiều người gọi cho Tần Bách Duật hỏi thăm. Cho nên Kiều Mục quyết định hỏi vài người khác. Vừa nghe được tin người quản lý của Thiên Thừa Entertainment đang ở bệnh viện Lệ Thành thì anh ta chạy thẳng đến đây. Vất vả lắm mới tìm được Tần Bách Duật ở cửa khoa phụ sản. Kiều Mục bước nhanh tới. Thấy chú Tư đứng cạnh tường. Nhưng có gì đó rất lạ. Kiều Mục đi tới bên cạnh, giơ tay đặt lên vai anh, ngước mắt nhìn xung quanh, thấy bảng ghi chữ khoa phụ sản thì anh ta cảm thấy hơi quái dị. Không phải nói Nghiên Thời Thất gặp tai nạn à, sao lại đứng ở khoa phụ sản? Kiều Mục đang muốn hỏi, nhưng vừa nhìn sang Tần Bách Duật lại phát hiện mắt anh vằn tia đỏ. Trạng thái rất kỳ quái, giống như muốn giết người vậy. Đây là... Tim Kiều Mục bỗng nặng trĩu. Anh ta nhăn trán, thấp giọng hỏi, em dâu thế nào rồi? Tần Bách Duật lãnh đạm nhìn anh ta. Không nói không rằng, Kiều Mục cảm thấy cảm xúc của Tần Bách Duật đang căng ra như dây cung kéo hết cỡ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Thôi xong, trông chú Tư như thế này thì có lẽ tình hình của em dâu không lạc quan chút nào. Tâm trạng Kiều Mục lúc lên lúc xuống. Không dám hỏi thêm câu nào nữa. Anh ta lặng lẽ đứng cạnh Tần Bách Duật. Vừa định xoay người thì nghe tiếng di động vang lên. Sờ di động của mình. Anh ta mới phát hiện ra là chuông di động của chú Tư. Chẳng trách di động không ai bắt máy. Thì ra cậu ta không nhận điện thoại của ai cả. Bên ngoài phòng bệnh đặc biệt của khoa phụ sản. Hai người đàn ông dáng vẻ vô cùng xuất chúng đứng lặng trước cửa rất lâu. Vietwriter.vn, nơi này không phải phòng khám thai sản thông thường nên rất ít bệnh nhân. Chỉ thỉnh thoảng có bác sĩ hoặc y tá đi ngang qua. Ai nấy đều tò mò ngưỡng mộ nhìn về phía bọn họ. Khoảng 20 phút sau, cửa phòng đối diện rốt cuộc cũng mở ra. Cách chương.